Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, tiếng cười kinh người. Ngươi là muốn ta chết cười, sau đó kế thừa ta du hí tệ sao? Có thể bố trí ra dạng này vũ đạo đến, thật là một thiên tài. Không cẩn thận liền nhảy múa, ngươi cho rằng ngươi là Ấn Độ đến sao? Ô hô, thật ti em chết cười ta. Ngoặc kép, làm cho người khắc sâu ấn tượng liền là tương bạo. Hai mắt vô thần, hình thể ngốc trệ, cách ăn mặc khác loại. Lại nhất định phải nói bản thân chưa bao giờ từ bỏ trở thành một tên đại nhạc sĩ mộng tưởng. Còn có một cái chưa nhục lão, toàn thân mỡ, mộng tưởng bản thân trở thành một cái vĩ đại vũ công. Còn có mặt khác chỉ lộ một mặt diễn viên. Tuy nhiên chỉ có một mặt, nhưng là bọn hắn đều làm đến một mặt này để khán giả nhớ kỹ hắn. Cho nên cái gì cách ăn mặc đều có, nhìn xem rõ ràng rất nghiêm chỉnh, nội tâm lại vô cùng tao. Cái này vũ đạo là ai thiết kế? Ta đều không mặt mũi gặp người. Lúc ấy thoạt nhìn cảm giác còn tốt, làm sao bây giờ trở nên như vậy khôi hài? Khẳng định không phải ta. Ta là vũ đạo ngớ ngẩn. Tựa như là Ngô sư huynh. Ngô Tiểu Kinh giơ chân, liên tục phủ nhận. Không phải ta, đừng suy nghĩ nhiều, nhận lầm người. Các sư huynh đệ lập tức nhìn sang, lộ ra chân tướng rõ ràng ánh mắt. Thật dài ồ một tiếng, bại lộ chân tướng, nguyên lai Ngô đạo mới là giả vờ chính đáng một cái. Điển hình nam biến thái, Ngô Tiểu Kinh, ngoặc kép, một đoạn này không giải thích được nhảy múa. Thiếu Lâm công phu cộng breakdance trở thành phim nhựa bên trong kinh điển một màn. Bên trong khiêu vũ thành viên về sau được xưng là Thiếu Lâm Vũ Đạo Thiên Đoàn. Điện ảnh tiếp tục, A Tinh đi tìm chính mình đại sư huynh Thiết Đầu Công cùng một chỗ phát dương Thiếu Lâm công phu. Nhưng là đại sư huynh đã bị xã hội mài mòn góc cạnh, nhìn thấu hiện thực, hơn nữa lẫn vào rất không như ý. Biết rõ A Tinh chỉ là vọng tưởng, cho nên đối với A Tinh làm như không thấy, thậm chí vẫn chưa muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Thế là Thiếu Lâm công phu cộng ca hát một màn xuất hiện. Hai người mang theo hòa thượng giả khăn trùm đầu, xuyên Thiếu Lâm võ công phục, cầm đàn guitar hát hoàn toàn không hiểu ca. Đại sư huynh, ta là Thiết Đầu Công. Hắn là Kim Cương Thối. A Tinh, ta là Kim Cương Thối. Hắn là Thiết Đầu Công. Tới tới lui lui liền mấy cái kia câu, còn cảm giác bản thân tốt đẹp. Hơn nữa cùng hiện trường người xem hỗ động, đem điện ảnh bên trong cùng với hiện trường người xem lại nhìn vui. Chưa từng có nghĩ đến một người tiện lên như vậy quá phận. Hiện tại rất muốn đánh bọn hắn một trận. Rốt cuộc biết vì sao đại sư huynh một mực tránh A Tinh. Ta hiện tại cần một cái chai rượu. Ngoặc kép, khán giả cũng không nghĩ tới. Liền mấy cái này đơn giản màn ảnh cũng làm người ta cười đau bụng. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên một câu. Khôi hài, chúng ta là nghiêm túc. Ở phim ảnh, hai người bọn họ thật gặp phải chai rượu. Điện ảnh tiếp tục, A Tinh cùng Minh Phong lại một lần nữa gặp nhau. Minh Phong phát hiện A Tinh chân có cực lớn lực lượng, là một cái đá banh hạt giống tốt, liền là thuyết phục hắn đá banh, hơn nữa tham gia cả nước siêu cấp quả bóng giải thi đấu, mới có thể phát dương Thiếu Lâm công phu. Thế là, A Tinh đi lên tìm kiếm sư huynh đệ lộ trình, mỗi một cái sư huynh đều là cực phẩm, không chỉ trang phục cổ quái, hơn nữa tính cách khác nhau, cảm giác đều không có một cái là bình thường. Mỗi một lần chạm mặt liền là một cái tiếng cười. Toàn bộ rạp chiếu phim bên trong khán giả đều không biết cười bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi cái sư huynh đệ đều lẫn vào không như ý, cho nên cự tuyệt A Tinh mời. Vốn cho rằng không thấy hy vọng, nhưng là sinh hoạt không như ý lại ngược lại kích phát là các huynh đệ đấu trí. Cho nên bọn họ mặc vào áo ngủ hở ngực lộ nhũ, dẫm lên dép lê lộ ra lông chân, ngậm một căn quá thời hạn khói, đeo kính mát ở sân thượng bên trên gặp gỡ, rốt cục mở ra Thiếu Lâm bóng đá hành trình. Lúc này, phim nhựa đều không qua nửa, nhưng là khán giả nhìn nước mắt đều rơi ra, cười thảm, ngay cả rạp chiếu phim bên ngoài người đi qua, đều hiếu kỳ vì sao bên trong truyền là cái gì điện ảnh. Vì sao mọi người cười đến vui vẻ như vậy, tiếng cười lớn như vậy? Kỳ thực, nguyên bản ta là nghĩ đập nghiêm túc một chút, đột xuất đấu trí cái này chủ đề. Ngô Tiểu Kinh duỗi tay, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là các sư huynh đệ đều thật tài tình, sức tưởng tượng đột phá chân trời. Kết quả chính là làm thành như vậy một bộ mảnh hài kịch. Cuối cùng ngay cả ta cũng cho mang lệch ra. Lâm Bắc Phàm, liền tính ngươi lại thế nào giải thích, cũng không chối được ngươi là điển hình nam biến thái. Ngô Tiểu Kinh, ngoặc kép, Minh Phong mang theo A Tinh đám người tiến hành huấn luyện. Trong đó lại bạo phát rất nhiều khôi hài nội dung cốt truyện. Tỷ như, A Tinh một cước đem quả bóng đá phá chân trời, chờ nửa ngày mới rơi xuống, sau đó liền bị một cước đá phá chân trời. Tam sư huynh bị lục sư đệ đè xuống đất cưỡng hôn. Còn có hai lần, đi qua một phen gian khổ đào tạo, cái này không chính hiệu Thiếu Lâm bóng đá đội rốt cuộc phải đá thi đấu hữu nghị. Kết quả gặp được một cái không tuân theo quy củ đội bóng. Mỗi một cái sư huynh đệ đều bị nhấn trên mặt đất ma sát. Đặc biệt thê thảm, nhưng Thiếu Lâm bóng đá đội dù sao cũng là Thiếu Lâm bóng đá đội. Mỗi một vị sư huynh đệ cũng bắt đầu thức tỉnh, chúng thần quy vị, thức tỉnh về sau các huynh đệ, có được một thân thuần chính Thiếu Lâm công phu, sau đó bắt đầu treo lên đánh đối phương, Thiếu Lâm công phu cộng quả bóng, rốt cục leo lên sân khấu. Khán giả lần này mới phát hiện, nguyên lai Thiếu Lâm công phu thêm quả bóng là đẹp đẽ như vậy. Đá như thế, cảnh đẹp, ý vui. Nếu như chúng ta đội bóng đá có dạng này trình độ liền tốt. Nếu quả thật có dạng này trình độ, đã sớm đánh vào cúp thế giới đoạt cúp. Không nên suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một mộng. Trong thực tế công phu căn bản không đá banh được. Ngoặc kép, dù cho ngươi biết là giả, nhưng là khán giả vẫn là bị hấp dẫn. Vẫn là Trương sư huynh động tác thiết kế tốt. Nghe nói Trương sư huynh sẽ thiết lập ra những cái này động tác. Mất ăn mất ngủ 2 tuần lễ, mỗi ngày nghỉ ngơi cũng chưa tới 3 giờ, mới rốt cục đem những cái này động tác làm ra đến. Vương Bảo Bảo kích động nói, Ngô Tiểu Kinh gật đầu, không hổ là võ chỉ xuất thân, những cái này động tác nghĩ cũng nghĩ không ra. Nghe nói nhiều lần còn ôm quả bóng đi ngủ đây. Ngoặc kép, không chỉ là ta công lao, tất cả mọi người có phần. Trương Kính khiêm tốn nói, nội tâm lại đắc chí, chiếm được mọi người tán thành, nhường hắn cao hứng phi thường. Phim ảnh, nương tựa theo một thân tinh xảo Thiếu Lâm công phu, Thiếu Lâm bóng đá đội rốt cục đánh bại đối phương, hơn nữa làm cho đối phương tin phục, cũng gia nhập Thiếu Lâm bóng đá đội, thế là cúp quốc gia bắt đầu. Thiếu Lâm bóng đá đội đánh bại một cái lại một cái cường đội, rốt cục đánh vào trận chung kết, cùng đại phản phái cường hùng ma quỷ đội gặp gỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.